Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744 tìm đúng giống như. 3. Lập tức ăn cơm quan trọng hơn. Ngao Mộc Dương đem một bàn tử lại một bàn tử tôm cô bưng lên bàn. Món chính là hương xuân trứng gà bánh. Hắn bên trong cái gì cũng không thêm. Hương vị tương đối thanh đạm. Càng có thể nổi bật cây hương thung tươi sống vị cùng trứng gà mùi thơm. Lý Kế muốn đi cầm muối. Nói, ta là người khẩu vị trọng. Ăn không như vậy nhạt. Tô Bằng Huy kéo lấy hắn nói. Ngươi có thể ăn ít một chút muối à. Cao huyết áp cãi lại vị trọng. Liền gấp gáp như vậy đi Mã Khắc Tư sao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Lý lão sư ngươi ngồi ngươi ngồi. Nếu cảm thấy quá nhạt ngươi có thể chám tương súp ăn. Đau cay mặn khẩu vị. Nhiều hơn trọng có nhiều trọng. Nói qua, hắn xé một khối trứng gà bánh tại Tiêu Yêm tôm cô nước canh trong chám chám. Nước canh đau cay, cây hương thung trứng gà bánh tươi sống hương. Nhập miệng về sau ngũ vị hỗn hợp. Lý Kế ăn khen không dứt miệng. Tiểu Ngao có thủ đoạn nha. Này đồ ăn trong tay ngươi đi một vòng. Lập tức bất đồng khẩu vị. Tô Bằng Huy từ hành tây hành tỏi cùng ớt xanh toái bên trong kẹp lên một mảnh bì bì tôm. Nói, đây là Tiêu Yêm tôm cô. Vậy ta phải nếm thử. Ngao Mộc Dương tuyển bì bì tôm cái đầu đại. Thịt báo mãn. Đồng thời nhất là mới lạ, giáp xác quét sau đó lộ ra phía sau lưng một mảnh hạt giống mang. Hắn bóc lột cho Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử ăn cười nói, giỏi quá, Tô Bằng Huy trước mút vào phía trên nước canh, sau đó lại từng khối là kéo xuống xác từng ngụm ăn thịt. Thưởng thức ngận tế trí, ừ, xác thực ăn ngon, Ngao Chí Binh lão gia tử ăn là truyền thống Tiêu Yêm tôm cô. Mở mạnh ra, phía dưới là trong sáng tĩnh lặng thịt, giống như quả đông lạnh, bởi vì chúng còn là sinh. Sinh tôm cô mùi thịt vị chưa đủ mà tươi sống vị có thừa. Nhập khẩu so với quả đông lạnh càng có sự dẻo dai. Thích cảm thấy là vô thượng mỹ vị, nhưng cũng có người ăn không. Nó vị quá đặc biệt. Đang ăn cơm, Lý Kê nói, Tiểu Ngao. Ta lần này cũng không phải là thuần túy tới dùng cơm. Cũng là tới thông báo ngươi. Long đầu thôn Lục Hải Quy gây giống cứ địa. Lục Hải Quy sinh hoạt bảo hộ khu cho xin hạ xuống. Quốc gia hội phái công tác tổ tới xác nhận một chút. Sau đó liền chi, cấp phát, tiền, chính thức đối với kia tiến hành bảo hộ. Đến lúc đó sẽ có truyền thông đi theo qua. Đều là tạp chí lớn. Đoán chừng có thể thượng CCTV nha. Ngao Mộc Dương không ăn cơm. Để đũa xuống hỏi. Xấu như vậy. Lý Kế cười nói. Lục Hải Quy bảo hộ khu nha. Nó tại trên quốc tế đều hiếm thấy. Quốc gia chúng ta mang một cái có thể đề thăng quốc gia tại quốc tế động vật hoang dã bảo hộ ngành. Sản xuất hình tượng. Khẳng định phải hào hào đối đãi. Ngao Mộc Dương cân nhắc nói. Lý lão sư, ngươi xem chúng ta hải ngoại có cá heo cùng cá heo. Có thể hay không cũng biết cái bảo hộ khu. Nghĩ gì thế? Lý Kế lắc đầu. Cái này ngươi còn là thành thành thật thật mang du lịch tuyên truyền toán. Vậy cá nhà táng đâu? Này, ta chỗ này có thường trú cá nhà táng à? Quốc gia nào còn có? Lão Ngao chưa từ bỏ ý định. Tô Bằng Huy cười nói. Ngươi cá nhà táng, đoán chừng quốc gia hận không thể giết chết nó. Ngươi có phải hay không không biết. Quốc gia chúng ta cũng không có ra sân khấu cấm bộ kình liên quan chính sách. Xác thực mà nói, tại 2006 năm, biển Caribe đảo quốc Thánh Kít cùng Nevis cử hành quốc tế bộ kình ủy ban đệ 58 giới toàn thể. Đại hội. Lúc ấy thậm chí thông qua nhất hạng biểu thị duy trì khôi phục thương nghiệp bộ kình mục đích tính. Chương trình nghị sự, Thánh Kia Tì cùng Nevis đảo tuyên ngôn. Trong đó tại đây hạng bỏ phiếu bên trong quốc gia chúng ta quang bỏ quyền phiếu. Lý Kế đối với những vật này hiển nhiên quen thuộc hơn. Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Hắn đoán chừng Vương Gia Thôn không hiểu cái này, cho rằng trong nước bộ kinh là trái pháp luật. Chung quy trong nước có tin tức đào tổ chim bắt chim phán nhiều năm, bằng không lấy Vương Hữu Vệ nước tiểu tính, ghen ghét phía dưới nhất định sẽ đối với hổ cùng cá nhà táng ra tay. Bất quá khá tốt hắn không có ra tay, bằng không Ngao Mộc Dương sẽ không tha cho hắn. Kỳ thật hai bên hiện tại đã thế như nước với lửa, hai bên cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tết Thanh Minh trước, Pháp viện truyền đạt về Vương Đống Lương cùng Lưu Cảng Sinh đối với ngư dân Hương Vị đầu độc một án. Phán phạt, Vương Đống Lương với tư cách là thủ phạm chính bị phán 4 năm 06 tháng tù có thời hạn. Lưu Cảng Sinh với tư cách là tòng phạm bị phán 1 năm 08 tháng. Đầu độc tội là nguy hiểm phạm tội, kia thành lập cũng không cần xuất hiện không chỉ định đa số người trúng độc hoặc trọng đại công và tư tài sản gặp làm tổn thương chân thực kết quả, chỉ cần hành vi người áp dụng đưa lên độc vật hành vi đủ để nguy hại công cộng an toàn, liền cấu thành tội danh. Mặt khác, Vương Đống Lương cùng Lưu Cảng Sinh tại lần này phạm tội hành vi, bọn họ chủ quan phương diện biểu hiện là cố ý. Hai người biết rõ chính mình đầu độc hành vi hội nguy hại công cộng an toàn, có khả năng tạo thành không chỉ định nhiều người tử thương, đồng thời hy vọng loại kết quả này phát sinh, cho nên định tội không có vấn đề, liền luật sư cũng không có cách nào khuyên. Phán quyết cùng ngày, Ngao Mộc Dương không có đi pháp viện quan sát vụ án thẩm tra xử lý, nhưng Long Đức Thủy đám người đi xem một chút. Chung quy này ở chung quanh nông thôn thế nhưng là đại sự. Căn cứ bọn họ sau khi trở về thuyết pháp, lúc ấy Vương Đống Lương nghe được quan tòa tuyên bố phán quyết thời điểm lệ rơi đầy mặt, gào khóc. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là bôi đen một chút long đầu thôn ẩm thực hoàn cảnh, kết quả đổi lấy như vậy hậu quả. Chỉ có thể nói, người thiếu kiến thức pháp luật rất thật đáng buồn. Đương nhiên, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Vương Đống Lương xem như phán không nặng. Căn cứ pháp luật quy định, phạm đầu độc tội, chưa tạo thành nguy hại hậu quả, vị trí 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, gây nên người trọng thương, tử vong hoặc là khiến cho công và tư tài sản gặp tổn thất trọng đại, y theo hình pháp đệ 115 điều quy định, vị trí 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Bọn họ đầu độc dẫn đến hơn nhiều tên du khách ngộ độc thức ăn tiến nhập bệnh viện, đã tạo thành nguy hại hậu quả. Nếu không là Vương Hữu Vệ liều mạng thao tác cộng thêm tìm luật sư cho lực, kia Vương Đống Lương phải đi trong ngục giam ngồi xổm 10 năm. Bản án tuyên án kết quả lúc xuất ra, Ngao Mộc Dương liền biết mình cùng Vương Hữu Vệ giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Vương Hữu Vệ cái gì nước tiểu tính hắn rõ rõ ràng ràng. Thằng này khẳng định cầm bộ ỉa tử khấu trừ tại trên đầu của hắn, cho rằng là hắn thao tác đây hết thảy. Nhi tử bảo bối lương keng bỏ tù, điều này làm cho hắn mất đi lý trí. Ngao Mộc Dương cùng chờ đợi hắn trả thù. Kết quả Vương Gia Thôn bên kia không có động tĩnh, ngược lại là Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu cùng Lục Muội trở về. Chu Chu đến nơi đi trước nhìn tướng quân một nhóm, ta tiểu bảo bối nhóm, tỷ tỷ, các ngươi đi nơi nào? Hoa, nữ vương bên người còn có một cái đại bàng biển, chân thần dũng, hoa, đại nảy sinh tiểu manh, các ngươi dài thật nhanh a, lớn như vậy à nha. Mơ hồ yên ổn mơ hồ nghị lệch ra cái đầu nhìn nàng, ngươi ai nha, từ trước đến nay quen thuộc a. Chu Chu cầm tất cả sủng vật cũng tìm đến, vẫn đi sờ xà vương đầu một bà. Sau đó nàng buồn bực, quân chủ đâu này, ta quân chủ bảo bảo đi nơi nào? Mập mạp, lông xù mèo là nữ hài yêu nhất, lúc trước nàng liền thích ôm quân chủ. Ngao Mộc Dương nói, quân chủ đi tìm nó bảo bảo. Chu Chu ăn cả kinh, a, quân chủ có bảo bảo à nha. Ngao Mộc Dương nói, đại bảo bảo, tìm đúng giống như, bọn họ đang trò chuyện. Quân chủ ủ rũ cụp béo mặt trở về. Chu Chu muốn đi ôm nó. Nó dùng béo chảo đẩy ra. Hạ kéo mí mắt cùng nhăn mong ngũ quan cho thấy nó thái độ. Ra hiện tại phiền, đừng đến phiền ra. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Dù thế nào, quân chủ, lại không tìm được ngươi thích muội tử. Muốn ta nói ngươi cũng đừng khiêu. Ngươi như thế nào cùng nữ vương giống như càn rỡ khiêu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.